Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, chương 763, cuồn cuộn sóng ngầm. Trong nhà gỗ, Tả Thần Tướng cùng Tần Đình xa xa đối lập, mặt mỉm cười. Không biết qua bao lâu, Tả Thần Tướng bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Tần Thần Hầu, ngươi leo lên đại vị về sau, cũng không nên quên ta bộ xương già này. Tần Đình nghe vậy, thần sắc vui mừng, trên mặt nở một nụ cười, đứng dậy hướng phía Tả Thần Tướng có chút cúi đầu. Như vậy, liền đa tạ Tả Thần Tướng tương trợ. Tả Thần Tướng mỉm cười. Trên thực tế, dù cho Tần Đình không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ trợ Tần Đình một chút sức lực. Hắn đã có thể ổn thỏa Tả Thần Tướng chi vị. Đối với thần đế tâm tư cực kỳ thấu hiểu. Bây giờ, rõ ràng thần đế đã là lựa chọn vị này Tần Thần Hầu. Muốn đem hắn lui thượng vị, trợ Tần Đình một chút sức lực, thì tương đương với hợp thần đế tâm tư. Muốn tại Thần Đình sừng sững không ngã, thực lực gì, cái gì quyền thế, đều là hư. Chỉ cần giản tại đế tâm, mới là đặt chân ở Thần Đình lớn nhất vốn liếng. Hắn trợ giúp Tần Đình, cũng là vì chính hắn. Buồn cười vị kia phải thần tướng, liền điểm này cũng thấy không rõ, còn muốn khiêu chiến hắn vị trí. Đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, trong mắt cũng chỉ muốn những cái kia quyền thế, muốn đẩy Chu Vô Cực thượng vị, muốn chân chính trưởng khống Thần Đình. Đây không thể nghi ngờ là tại ngỗ nghịch thần đế ý chí. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tần Đình mỉm cười nói, đã như vậy phải thần tướng, liền giao cho tiền bối đối phó Tả Thần Tướng mỉm cười. Thản nhiên nói, Tần Thần Hầu yên tâm. Lão Phu mặc dù không hỏi hướng phía nhiều năm, nhưng là đối phó một cái phải thần tướng, vẫn là có thể. Dứt lời, Tả Thần Tướng chậm rãi đứng dậy, chợt bộc phát ra vô tận khí thế. Giờ khắc này, hắn không còn giống trước đó cái kia bình thường lão nông, mà là biến trở về năm đó cái kia thống lĩnh triều chính Thần Đình đệ nhất nhân. Tả Thần Tướng mặt mỉm cười, trong mắt lại là lóe lên vô tận tinh quang. Xem ra hắn yên lặng chính là quá lâu. Thế nhân cái biết rõ đương kim Thần Đình khoảng chừng nhị tướng, cái biết rõ phải thần tướng bây giờ tại Thần Đình một tay che trời, nhưng lại có rất ít người nhớ kỹ năm đó Thần Đình chỉ có một cái thần tướng, đó chính là hắn Tả Thần Tướng. Hắn năm đó ở Thần Đình thời điểm, tại Thần Đình thống lĩnh triều chính thời điểm, phải thần tướng mới chỉ là một cái thần chủ mà thôi. Phải thần tướng thượng vị thời điểm, hắn đã sớm tại Thần Đình cày cấy trăm vạn năm, môn sinh cố lại nhiều vô số kể. Phải thần tướng trong mắt hắn, bất quá là một cái vãn bối mà thôi. Mà phải thần tướng những năm gần đây trên nhảy xuống vọt, càng không ngừng tranh quyền đoạt lợi, ở trong mắt Tả Thần Tướng, chính là một cái nhảy nhót thằng hề. Hiện tại phải thần tướng tại Tả Thần Tướng trong mắt, chính là dùng để hướng Tần Đình tốt như thế một món lễ vật. Tần Đình nhìn qua như là cự thú thức tỉnh Tả Thần Tướng, mỉm cười, bây giờ phải thần tướng sự tình cũng bị giải quyết. Đại cục đã định, thần giới, tống giới, tống giới ở vào tử vi thần giới lệch bắc chỗ, cũng là một cái đại thế giới, tài nguyên phong phú, linh khí tràn đầy, mà ở trong đó, chính là Tống thị nhất tộc nắm trong tay thế giới. Mấy vạn năm trước, Tống thị nhất tộc bất quá là thần giới một cái nhất lưu thế lực. Dưới trướng thần ma gần ngàn, mặc dù cũng tính được là địa phương hào cường, nhưng là cùng cái khác chân chính thế gia đại phiệt so sánh, nhưng cũng tính không được cái gì. Nhưng là Tống thị nhất tộc lại là khí vận cường thịnh, ra một vị Tống Trung Quân. Từ khi Tống Trung Quân bị thần đế coi trọng, thu làm đại đệ tử về sau, làm thần đế đệ tử thân tộc Tống thị nhất tộc, liền dựa vào lấy Tống Trung Quân địa vị, nhanh chóng quật khởi, vô số thần ma nhao nhao tìm tới dựa vào. Tống thị nhất tộc cũng là thừa cơ chiếm đoạt không ít thế lực. Ngắn ngủi vài vạn năm ở giữa, Tống thị nhất tộc liền phát triển trở thành một cái có được hơn vạn thần ma quái vật khổng lồ. Vẻn vẹn lấy thần linh số lượng tới nói, Tống thị nhất tộc đã là có thể cùng Tần thị nhất tộc bực này cổ lão mà đỉnh cấp thế gia đại phiệt. So với vai, thậm chí có thể cùng mấy cái kia thần quốc đánh đồng. mà thần đình bên trong có Tống Trung Quân, vị này rất được thần đế tín nhiệm đại đệ tử. Không ít thế lực đối mặt Tống thị nhất tộc cũng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cũng không nguyện ý cùng Tống thị nhất tộc phát sinh xung đột bất tỉnh. Mà cái này đây cũng là tạo thành Tống thị nhất tộc ngang ngược càn rỡ phong cách hành sự. Mà Tống Trung Quân thất thế về sau, thần giới hạo kiếp nhấc lên, Tống thị nhất tộc cũng là dần dần điệu thấp yên lặng, tạm thời ẩn núp. Tống thị nhất tộc rất là rõ ràng, tự mình chính là Tống Trung Quân lớn nhất hậu thuẫn, là Tống Trung Quân căn cơ. Nếu là lúc này cho người ta mượn cớ, sợ rằng sẽ đối Tống Trung Quân tạo thành chí mạng nhất đả kích. Bất quá theo Tống Trung Quân cái này trăm năm qua tại thần đình bên trong càng ngày càng phát triển, Tống thị nhất tộc coi là Tống Trung Quân một lần nữa thu được thần đế tín nhiệm, cho nên làm việc cũng là dần dần khôi phục lúc trước phách lối, cũng là bắt đầu không an phận, muốn chiếm đoạt cái khác cùng Tống thị nhất tộc giáp giới thế lực. Bây giờ thần giới chính là cuồn cuộn sóng ngầm, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.